Nó hồn một thời kìa. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư Thịnh Văn đệ tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức tuệ đức, thân chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử có mặt trong rừng. Hôm nay chúng ta học bài kinh Đại Tiếng Vô Tất Cá. Nó có cái nội dung rất lạ. Là ở chỗ chúng ta khó có thể tìm ra được chi pháp. Thế nào là ba chi? Và thưa quý vị, ở trong bài kinh này dịch có bỏ một số đoạn. Thí dụ như khởi đầu vẫn có cái câu quốc tình hiện trong Phật Quả Ta quốc tâm á Arahatati Mê Xu Tăng. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Bỏ cái chỗ đó này. Cho nên ở trong cái bản kinh khiến cho chúng ta có cảm thấy giác như là cái bài kinh bị chiếu đoạn như thế. Bắt ngang. Mà đây là một cái trình bày ở trong ý kiến của tất cả như thì thuyết thì phải có câu đó và cái câu kết luận. Cái câu kết luận ở đây là Ayam bhikkhu vutto bhagavata ime iti me sutanti. Ý nghĩa này được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Luôn luôn là như vậy. Nhưng mà đó là một cái thiếu sót cũng không đáng kể. Chỉ nói cho quý vị biết là trong cái bản dịch thiếu vậy thôi. Nhưng mà chúng tôi e rằng là viện nghiên cứu khi mà họ in tái bản lại cái tạng kinh đó, thì không có ai phát hiện ra cái chỗ này để làm cho cái tạng kinh ở Đại Tạng Kinh Việt Nam nó được hoàn chỉnh. Đó cũng là một cái thiếu sót. Mặc dù chúng tôi cũng làm trong cái việc nghiên cứu trong cái mảng Phật học Pali, nhưng mà vì công việc quá nhiều cho nên ở đây chúng tôi không có can thiệp vào cái tạng kinh do Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch và để họ tự in ấn cái đó, thì đành phải chịu thôi thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ trong cái bài kinh hôm nay đó nói về cái gì? Cái điều đó là một điều quan trọng mà chúng ta cần phải tìm ra những cái chi tiết ở trong cái bài kinh này. Trước hết, ở trong chú giải khi mà đến cái ý nghĩa bài kinh này, tại sao nguyên do gì mà Đức Thế Tôn lại thuyết lên cái bài kinh đó? Thì ở đây trong chú giải có trình bày là một thời khi mà Đức Thế Tôn trú ở chùa Nikrotha Rama ở tại Kapila Vatthu thành Tỳ Lê Vệ, có nhiều vị tỳ kheo khách tăng trong khi mà sắp xếp những cái trú xứ cho các vị tỳ kheo, có nhiều vị tỳ kheo khách tăng đến thì chư tăng ở chùa các vị tỳ kheo phải sắp xếp cái trú xứ cho những vị tỳ kheo khách đó. Thì những vị tỳ kheo và các vị sa di khi mà sắp đặt y bát và những vật dụng cần thiết ở trên cái chỗ để đã tạo thành cái những cái chiến đoạn lớn Uttarasada, Mahasada, tiếng ồn ào. Khi nghe như vậy, Đức Thế Tôn đã hỏi các vị tỳ kheo, thì các vị đó mới trình bày với Đức Thế Tôn là có những tất cả những vị chân tỳ kheo từ xa mới đến những trong pháp luật này, cho nên họ tạo cái tiếng ồn như vậy. Bởi vì Đại Phạm Thiên Mahabrahma thì biết cái nọ ý nghĩa đó thì nó đi đến bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy hoan hỷ cho chúng tỳ kheo. Vị đã xin đã thay mặt các vị tỳ kheo để cầu xin Đức Thế Tôn như vậy. Đức Thế Tôn lấy cái cớ đó ngài vị với Phạm Thiên, và vị Phạm Thiên sau khi biết Đức Thế Tôn đã chấp nhận cho ta dĩ lễ Đức Thế Tôn, diệu bình hữu rồi ra đi. Kế đó Đức Thế Tôn ngài cho Tôn Giả Ananda triệu tập các vị tỳ kheo ấy lại họ đến và họ ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn ngài suy xét cái pháp thoại nào cho thích hợp với những cái vị này. Thì Đức Thế Tôn ngài liền suy nghĩ và thấy rằng những vị này xuất gia vì nhân vật chất, cho nên ngài nghĩ rằng cái pháp thoại nói về cái hành khất thực nó thích hợp với các thiện khởi, cho nên Đức Thế Tôn ngài đã thuyết cái pháp thoại này. Và khi cái tiếng ồn đó chấm dứt, là cái sự im lặng đã trở lại, thì Đức Thế Tôn ngài bảo rằng: này các tỳ kheo, có phạm thiên Samana, phạm thiên Samana đứng và nói với ta như vậy rồi ra đi. Thì ở đây thưa quý vị, do cái nhân mà những vị tỳ kheo này ồn ào, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên cái pháp thoại nói về cái đời sống của vị Sa môn. Một vị xuất gia không phải chỉ duy nhất có cái hạnh khất thực là đủ, bởi vì nếu như mà xuất gia chỉ vì để nuôi mạng, để khỏi phải làm các cái nghề nghiệp ở bên ngoài và đi ăn xin để khỏi phải bị vua can thiệp xử phạt, hay là những tên cướp nó đón đường để nó giật tài sản, bởi vì đi khất, một vị đi hành khất, đi khất từ ăn thì người ta biết là không có cái tài sản gì ngoài những cái miếng ăn thôi. Nếu một vị tỳ kheo nào mà xuất gia với cái mục đích như vậy là nó không có xứng đáng. Tại sao không xứng đáng? Là bởi vì nếu mà vị đó xuất gia đó làm cái xem cái việc đi khất thực như là một cái nghề kiếm sống, nhưng mà các vị đó vẫn có sự tham ái trong các dục với cái lòng tham sắc sảo, thì cái này nó không đáng. Thứ hai, Mặc dù xuất gia là cái nghề khất thực, nhưng mà với cái tâm sân hận, ý tư duy chỉ mát, thì đó là không xứng đáng. Thứ ba, nếu một vị mà sống bằng cái nghề đi khất thực nhưng mà thất niệm, không tỉnh giác, không bình tĩnh, tâm tán loạn với các căn quan vại quan dại, thì như vậy không xứng đáng. Ở đây đó, Đức Phật muốn chỉ cho các vị tỳ kheo, Ngài xác định cho các vị tỳ kheo biết rằng những xuất gia không phải là làm cái nghề kiếm sống, mà xuất gia là phải nghĩ rằng hai ta bị rơi vào sanh già chết sau bị khổ u não, bị khổ tràn đầy, bị khổ chinh phục, rất có thể có phương pháp chấm dứt toàn bộ khổ ức này được trình bày. Phải suy nghĩ như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng Đức Phật Cài dạy chúng đệ tử giống như là một người cha và dạy các con để cho khôn lớn nên người. Ngày nay có những vị họ xuất gia, họ nghĩ rằng mỗi buổi sáng họ ôm bát đi khất thực, như vậy là họ đã hành sa môn pháp. Hay là họ đi đâu, họ mang cái thọ cụ, tức là cái tấm trải ngồi đi theo, đến cái chỗ nào họ trải cái tấm thọ cụ đó rồi ngồi lên chỗ đó, họ nghĩ rằng như vậy là họ đã tu. Hoặc là có những vị xuất gia đó, thời nay họ nghĩ rằng họ im lặng tịnh khẩu, không nói chuyện với ai hết, như vậy là cái hạnh tu. Thật sự nếu mà họ chỉ làm như vậy thì cái này ai làm cũng được, kẻ ngoại đạo làm cũng được, hoặc là những người cư sĩ họ cũng có thể làm được cái việc đó. Họ cũng có thể đóng vai nghèo khổ, mặc y phục cũ kỹ, rách nát, một ngày bụi lắm, ra dáng thiểu não rồi họ khất đi khất thực cũng được. Hay là họ ký một cái tấm trải ngồi để họ ngồi lên trên đó, hoặc là họ im lặng không có nói chuyện, họ tỉnh khẩu cũng được, chứ không có lựa là cái pháp môn tu tập cao thượng của các bậc tỳ kheo, không phải đợi đến tỳ kheo mới làm được. Cho nên Đức Phật phải cho biết rằng là cái việc mà khất thực đó, nghĩa là cái cái nghề thấp nhất ở trong các cái nghề nuôi sống. Và khi mà các vị xuất gia thì tôi bỏ tài sản gia đình để chấp nhận đời sống sa môn, không phải để đi làm cái nghề thấp kém đó. Chẳng qua là vì phải nuôi mạng, mình không có cái nghề nào, không có nghề nuôi mạng nào mà trúng được cái tội lỗi, ngoại trừ là đi khất thực. Người ta cho cái gì ăn cái đó, không sinh, không phiền người khác, tự người ta phát tâm trong sạch, người ta cúng dường hay người ta đặt bát. Nhưng rồi chưa đủ, cái vị xuất gia nếu như buổi sáng đi khất thực, về ăn xong rồi kiếm chỗ ngủ, nằm dài ra đó với cái, nếu còn thức á, với cái tâm tham, tham dục, tham ái trong các dục sắc thinh khí vị xúc, sắc thinh hương vị xúc, thì như vậy là nó làm cho nhơ cái hạnh khất thực của chư Phật, không xứng đáng. Hoặc là vì đối với cái tâm sân hận nhiễm ác, thù hận, ghen ghét, đố kỵ quan trái, thì vị này cũng không xứng đáng. Hoặc là sau khi đi khất thực về, thất niệm không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, cái đó nó cũng không đáng. Ở đây một vị xuất gia, một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật không phải là những hạng khất cái cùng đi, không phải vì nghèo khổ mà đi ăn xin, không phải vì sợ vua phạt vạ mà phải đi ăn xin, phải vì sợ trộm cướp, cướp giật tài sản nên phải đi ăn xin. Không phải vì mắc nợ người đời, sợ người ta theo người ta đòi cho nên phải đi ăn xin, để cho người ta thấy thương hại mà người ta không có đồ. Mà đường đường chính chính một vị tỳ kheo đệ tử Phật là phải nhận biết cái cuộc sống này mình đang có cái sự khổ bao vây, thì mình rơi vào cái già, bệnh chết, sầu bi khổ não. Do đó mình xuất gia là để mình tìm cái phương pháp chấm dứt cái khổ quẫn này. Đó là cái mục đích chân chính của cái vị xuất gia. Thưa quý vị, ở trong cái bài kinh này, Đức Phật Ngài đã nêu rõ là đời sống của vị xuất gia một là phải từ bỏ cái sự tham đắm với các dục lạc hữu thường, hai là vì đó phải từ bỏ cái sự phẫn nộ thù hận quan trái, phải bỏ cái sân tâm đó đi. Và thứ ba nữa là phải hành thiền, có chánh niệm tỉnh giác. Thì chỉ có như vậy đó thì cái đời sống xuất gia nó mới có giá trị. Chứ còn nếu mà đời sống xuất gia mà chỉ nghĩ rằng là mình xuất gia để kiếm sống, ít nhất là mình cũng đi khất thực mà ăn được, ăn qua ngày được, thì đời sống xuất gia với mục đích như vậy kể như bỏ đi rồi, không có tác dụng gì hết. Khất thực không phải là đồng hạnh tu với sự giải thoát. Mà khất thực chỉ là cái hạnh tri túc thiểu dục. Thiểu dục tức là ít có sự ham muốn, tri túc là biết đủ với những gì đã có được phát sinh mà người ta đặt vào ở trong bát, rồi nhờ cái phương tiện nuôi sống này mà bắt đầu mình tu tập, mình từ bỏ tham sân, sớm có chánh niệm, có tỉnh giác. Thì như vậy cái đời sống xuất gia mới có giá trị. Còn người nào mà xuất gia chỉ để như là một cái nghề kiếm sống thì Đức Phật là ví dụ cái đời sống vì đó không có giá trị, không có xài được, cũng giống như cây que ở cái cây sào mà người ta dùng để hồi xưa bên Ấn Độ người ta dùng cây sào ở hai đầu nhọn để mà người ta đâm vào ở trong một cái thi thể đang hỏa táng để người ta lật, người ta trở cho nó cháy đều, trước khi lửa tắt là nó phải cháy hết cái da thịt, cho nên phải trăn trở. Rồi cây đó do nó tiếp xúc với lửa cho nên cả hai đầu đều bị cháy. Mình nếu như ở khúc giữa cái chỗ tay cầm á, cái phần mà cầm á, mà nó lại dính miễn như dính phân chẳng hạn, thì như vậy cái cây đó không làm được việc gì hết, nắm cầm ở đâu cũng không được, một là dơ, hai là phỏng. Đời sống xuất gia thì ở bên ngoài thì chỉ đi khất thực làm xem như là cái nghề ăn xin, là cái nghề hạ hạ liệt nhất thấp nhất. Còn ở bên trong đó, thì tham đắm dục lạc, sân hận thù oán, thất niệm tỉnh giác, gọi là thất niệm không tỉnh giác, thì xem như là ở bên ngoài thì cái hình thức ở bên ngoài đen sinh đã là hạ liệt rồi, mà nội tâm nghĩa ba cái khố quế đó cũng lại là hạ liệt nữa, nó hạ liệt bên trong lẫn bên ngoài, cũng như là cái cây que, cái cây sào có hai đầu lửa cháy ở giữa bị phân, nó dính thế như vậy, không có cái chỗ nào mà người ta nắm người ta cần được. Đúng là Đức Thế Tôn Ngài thuyết lên cái bài kinh này đó để nó thích hợp với cái chiều hướng của các tỳ kheo mới tu không bao lâu. Các vị đó không có ý thức được thế nào là đời sống xuất gia có giá trị thật sự. Thuyết lên để cảnh tỉnh các vị tỳ kheo đó, để cho các vị tỳ kheo đó nhớ biết cái đời sống xuất gia mình có giá trị là cái nội hàm ở bên trong, cái nội lực bên trong nội tâm nó được thanh tịnh, được trong sáng và cái mục đích chân chính thì cái đời sống xuất gia nó mới có giá trị. Ở đây một vị xuất gia đó phải thành tựu được ba cái tinh hoa của chánh pháp. Một là phải thành tựu pháp học, tức là về tri kiến, tức là vị đó phải có cái sự ý thức rõ ràng tại sao mình phải xuất gia, tại sao mình phải chấp nhận cái đời sống thất thực sau khi từ bỏ tài sản gia đình, một cái nghề nghiệp của người cư sĩ mà nhận cái hạnh đi thất thực. Tại sao vậy? Là tại vì cái thân này nó bị khổ bao vây. Bây giờ mình xuất gia thì mới có được một cái cơ hội để dứt trừ cái thân khổ này. Mà muốn biết như vậy đó thì vị này phải học hiểu Phật ngôn. Đúng là thành tựu về khoa học. Thứ hai nữa là vị xuất gia phải thành tựu pháp hành. Cái pháp hành ở trong giáo pháp này, thứ nhất là phải giữ giới, phải nghiêm trì giới luật, những điều mà Đức Phật Ngài đã cấm chế để thiết lập một cái đời sống trong sạch. Không có phạm vào những lỗi lầm để tránh được cái sự hối hối tiếc, cái sự ân hận ra rứt. Giữ giới rồi phải thu thúc lục căn, tức là phải phòng hộ mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi thấy khi nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ lúc nào cũng ở trong cái tình trạng gọi là kiểm soát, tự chủ được. Kế đến trong pháp hành là đối với một vị tỳ kheo tu tập, vị đó phải biết tiết chế tiết độ trong cái việc ẩm thực, gọi là phô cho năm hít cho mắt tinh nhu, tức là phải biết tiết độ trong việc ẩm thực. Rồi ngoài ra một vị mà đi pháp hành đó thì vị đó cần phải tu tập cái pháp gọi là khâm nhẫn thanh tín, tức là phải biết chịu đựng với những cái nghịch cảnh như là thời tiết khắc nghiệt, nóng quá lạnh quá, phải biết khâm nhẫn với những cái lời, những cái nghịch cảnh là những cái lời phỉ báng mạ lị của chúng sinh, họ mắng giết, họ nhục mạ, họ chửi rủa sa môn, thì vị sa môn phải khâm nhẫn chịu đựng. Rồi phải biết khâm nhẫn với những cái cảm thọ khổ như là cái sự đói, sự khát hay là sự bệnh tật. Những cảm thọ khổ đó phải biết khâm nhẫn. Đó là cũng là cái pháp hành cho vị đó. Rồi khi mà vị này đã giữ giới, thu thúc các căn tiết độ ẩm thực, có cái sự khâm nhẫn, chịu đựng nghịch cảnh quen rồi đó, thì bây giờ vị này phải có cái sự chuyên cần tinh tấn, không có sự biến nhát. Tại sao vậy? Là bởi vì cái người tu tập đó, không có làm những cái nghề nghiệp như người cư sĩ. Người cư sĩ bên ngoài, vì khi mà đã làm ở trong cái nghề nghiệp, trong một cái công ty, một cái xí nghiệp, nếu mà mình ngủ trễ, mình đi làm trễ, hoặc là có bữa đi làm, có bữa không đi làm, thì bị đuổi việc, bị thất nghiệp, thì phải bị đói. Cho nên họ phải cố gắng, họ thức khuya dậy sớm và đi làm cho đúng giờ đúng giấc. Nhưng mà nếu cái vị sa môn, một vị tỳ kheo mà không tự huấn luyện nội tâm, cứ để chây lười, bởi vì không có cái sự ràng buộc, không có ai rầy phạt, không có ai đuổi việc, cho nên lúc nào siêng thì đi công phu hành thiền, còn lúc nào làm biếng thì ăn xong rồi ngủ, ngủ cho đến trưa trời trưa trật mới thức giấc vân vân, thì như vậy đó. Trước khi mà tu thiền thì phải lập cái hạnh tinh tấn cái đã. Rồi sau khi đã có cái sự tinh tấn, nhiệt tâm, vị đó mới bắt đầu tự hỏi rằng là nay nhiệt tâm tinh tấn ta đã có, bây giờ ta phải làm cái gì, phải hành cái pháp gì? chứ mình nấu tinh tấn siêng năng rồi mình thức dậy mình chạy bộ hay tập thể dục thì không được. Do đó vị này phải nghĩ đến chuyện là bây giờ mình phải có cái thời gian buổi sáng ngồi lưng ngay thẳng, đặt niệm trước mặt, chú tâm trên đề mục, nhiếp tâm bất loạn, tức là chúng ta hành thiền. Hành thiền chỉ samatha Phavana. Rồi khi mà tâm đã được định định tĩnh vững vàng trên thiền chỉ, vì đó bước đầu chuyển sang thiền quán Vipassana, thiền minh sát, tức mình phải vận dụng trí tuệ. Sau khi chánh niệm thấy được hơi thở vô, hơi thở ra, thấy được cảm thọ lúc vui lúc buồn, lúc lạc lúc khổ, lúc xả, nó luôn luôn có sự thay đổi sanh diệt. Như vậy quán thấy cái sự vô thường của các pháp hữu vi, gọi là Anicca Anupassana. Muốn thêm nữa là cái vị hành giả tu tập thiền quán á, sau khi nhận thức được cái tính vô thường của pháp vô vi, với trí tuệ vì đó thấy được rằng là chính do cái tính vô thường nó diễn ra hoài hoài hoài hoài, không bao giờ gián đoạn cái sự vô thường. Luôn luôn trong cuộc sống này sự vô thường nó chi phối, nó áp bức. Vì thấy đó là một cái tánh khổ bất khắc, dầu cho trong cái khổ thọ về thân về tâm, hay là cái lạc thọ về thân về tâm, hay là xả thọ về tâm mà nó sân khởi, vì đó thấy khổ như là một mũi tên. Nhưng mà thấy lạc thọ là khổ vì thấy được cái sự biến hoại của thọ lạc, và thấy thọ xả là khổ vì nó có tính chất vô thường. Thì như vậy trong ba cái khía cạnh cảm thọ, thọ nào cũng lấy là thấy là khổ, vì nó là khổ quẩn đúng các thanh thác mà. Cái bước thứ hai là quán về cái sự khổ. Cái bước thứ ba đó là vị đó cũng áp dụng sau khi tùy quán vô thường, tùy án khổ, vị đó thấy rằng là cái sự vô thường khổ nó xảy ra và nó chi phối, nó không nằm ở dưới cái quyền kiểm soát định của cái tôi cái ta. Anafisaro là vô chủ, là không ai có chủ quyền được, không có sắp xếp phải như thế này đừng như thế nọ. Cái công việc sinh hoạt hàng ngày thì người có thẩm quyền quyết định mọi việc thì sắp xếp phải làm như thế này đừng làm như thế kia được, nhưng mà đứng với cái tính chất vô thường của pháp hữu vi, nó sinh lên rồi nó hoại diệt, thì cái đó nó không có, không có ai kiểm soát được, không có ai sắp xếp được. Nghi như mặt trời buổi sáng mọc rồi buổi chiều lặn, không ai sắp xếp được là mặt trời hãy đứng yên đó, mọc nhưng mà đừng có lặn, hay là trăng tròn đừng có khuyết, không ai sắp đặt được điều đó. Thì nói chi là cái sự vô thường của pháp hữu vi, khổ của pháp hữu vi, làm sao mà sắp đặt được? Đó là lý vô ngã. Hãy nhận thức cái chỗ đó. Thì khi mà một vị đi pháp hành đó, thành tựu pháp hành như vậy đó, đến cái mức rốt ráo của vị đó, theo cái tiến trình này sẽ đoạn trừ được tham sân si, rồi vị đó thành tựu pháp thành, gọi là Pativiya-thap-tham-ma, tức là thành tựu thiền định hay là đạo quả, tức là từ đạo quả tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán. Thì khi mà một vị xuất gia tu tập với cái mục đích cao cả, vị này phải thành tựu pháp học, pháp hành, pháp thành. Như vậy thì vị đó mới xứng đáng, và cái đời sống xuất gia mới có giá trị, chứ không phải đời sống xuất gia là chỉ để hành cái nghề kiếm sống là đi khất thực. Nội dung của cái bài kinh này là Đức Phật là muốn dạy như vậy. Cho nên ở đây đó, những vị nào là những vị có, những vị đã xuất gia thì chúng ta phải lưu ý, còn những vị nào có ý muốn xuất gia thì chúng ta nên học theo cái cách đó để chúng ta chuẩn bị tư tưởng, rồi chúng ta sẽ xuất gia. Còn như đối với người tại gia cư sĩ thì chúng ta sau khi biết được như vậy đó, thì chúng ta sẽ có được một cái ý niệm là đời sống xuất gia nếu thật sự đúng theo lời Phật dạy là một đời sống cao quý, đáng để cho chúng ta lễ bái, chúng ta cúng dường. Hôm nay thì chúng tôi trình bày cái ý nghĩa về kinh này một bài thôi, đến đây thì cũng vừa với thời gian. Bây giờ thì chúng tôi dứt lời ở đây, xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phước phước báo cho rừng Nam Mô Bổn Sư.